đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1344, chương 1344, trăm vạn công đức. 2. Khổng Văn bốn huynh đệ có chút đầy bụi đất từ U Huyền Điện bên trong chạy ra. Bốn cái người cơ hồ đào sâu ba thước. Mỗi một góc đều tịch thu một mấy lần. Tay bên trong ôm lấy mở ra hộp gấm. Trong hộp gấm ba tấm lệnh bài. Yên tĩnh nằm cùng một chỗ. Thích phu nhân nhìn đến lệnh bài này thời điểm. Nói ra, đích xác là Tần Đế lệnh bài. Vu Chính Hải nhìn thoáng qua. Nghi ngờ nói. Lệnh bài này bên trong cất giấu đến cùng là cái gì bí mật? Thích phu nhân nói ra. Cổ mộ vị trí. Cổ mộ vị trí. Người nào? Tiểu Diên Nhi hiếu kỳ. Lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Dạ không dọa người a. Thích phu nhân gặp Tiểu Diên Nhi cổ linh tinh quái. Lộ ra tiếu dung nói ra. Tiên đế. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Triệu Dục nghe nói. Nói ra. Phải hay không phải. Mở ra nhìn liền biết rõ. Hắn từ dưới đất nhặt lên một cây đao. Đem kia ba tấm lệnh bài thả trên mặt đất. Ra sức chém tới. Phanh phanh phanh. Ba khối kim bài đều bị hắn nhẹ nhõm chém ra. Mỗi cái kim bài đều là rỗng ruột có tường kép. Tường kép bên trong giống là vải vóc giống như đồ vật lộ ra. Triệu Dục đem vải vóc kéo ra. Đưa đến Lục Châu trước mặt. Lục Châu đem nhất trước thu hoạch đến vải vóc mở ra. Cái khác ba khối vải vóc, vừa vặn cùng xé mở miệng bên trong ăn khớp nhau. Ghép hình cũng không khó. Hai ba lần, hình vẽ ghép lại hoàn thành. Phía trên là một bộ đơn giản địa đồ. Dấu ngắt câu bên trên viết lấy hai chữ. Ly Sơn, Thích phu nhân nói ra. Đích xác là Ly Sơn lăng mộ. Ly Sơn tứ lão trừng mắt. Thôi Minh Quảng ho kịch liệt thấu. Lục Châu nhìn về phía bốn người nói ra. Ly Sơn lăng mộ. Tại ngươi nhóm chỗ nào? Bốn người trầm mặc. Lục Châu lại nói. Ngươi nhóm hiệu chung người. Là người nào? Đương nhiên là Đại Cầm. Thôi Minh Quảng nói. Không có chút nào xấu hổ. Không phải là bị Mạnh Minh Thị đùa bỡn xoay quanh. Khổng Văn cười nói. Ly Sơn tứ lão mặt lộ vẻ xấu hổ. Ai? Nếu quả thật biết rõ hắn liền là Mạnh Minh Thị. Cho dù là chết. Ta nhóm cũng không hội phục tùng hắn mệnh lệnh. Quý Thực nói ra, ngươi bây giờ nói cái gì đều được. Sự tình đã xong, ngươi nhóm là Đại Cầm tội nhân, là Đại Cầm phản đồ. Khổng Văn phản trào phúng. Bốn người bọn họ phía trước ghê tởm sắc mặt lệnh Khổng Văn mười phần chán ghét. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bốn người không phản bác được. Được làm vua thua làm giặc. Thế giới này xưa nay đã như vậy. Lục Châu nói ra, muốn mạng sống, liền dẫn đường. Ly Sơn tứ lão, hướng sau lùi lại, hắn nhóm mở to hai mắt, nhìn lấy Lục Châu, Thôi Minh Quảng lắc đầu nói, kia là tiên đế lăng mộ, ta nhóm bốn người phụng mệnh thủ hộ, người nào cũng không thể đến gần, đi, tiên đế như là biết rõ người nhóm cái này làm loạn, chỉ sợ tức giận đến bò dậy, Triệu Dục phản trào phúng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Dục nói chuyện. Hắn nhóm liền không lời nào để nói. Tiên đế lưu lại cái này bốn mai kim bài mục đích. Tuyệt không phải để bọn chúng phong trần. Ta lệnh cho ngươi nhóm. Mang lão tiên sinh đi một chuyến. Nếu không, ta định trị ngươi nhóm tử tội. Vĩnh thế không đến luân hồi. Triệu Dục nói ra. Ly Sơn tứ lão sửng sốt. Cái này một tiếng quát lớn. Phảng phất nhìn đến tiên đế lúc còn sống khí thế cùng bộ dáng. Ly Sơn tứ lão quỳ xuống. Quỳ xuống đất nói. Thần, tuân chỉ. Triệu Dục gật đầu. Quay người nói. Nương, ta làm như vậy. Ngài đồng ý không? Thích phu nhân lộ ra nụ cười ấm áp. Nhẹ gật đầu. Lục Châu gật đầu nói ra. Hôm nay vương cung bên trong nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai đi đi hướng Ly Sơn. Vâng. Ngoặc kép. Ngàn vạn đạo phi kiếm toàn thành bay lượn thần tích. Cùng với vương thất dung truyền, rất nhanh truyền đi dư luận xôn xao. Có người nói Tần đế băng hà, tân quân muốn đăng cơ xưng đế. Có người nói, cân bằng người hàng lâm, tiêu trừ mất cân bằng nguyên tố. Cũng có người nói, thiên hàng kiếm tiên, trừng phạt bạo quân. Các loại truyền thuyết, không phải trường hợp cá biệt. bất quá hàm dương thành bên trong, truyền đi chân thật nhất, lại là Phạm Trọng đến lại chạy sự tình. Phạm chân nhân danh tiếng cùng hình tượng tại tu hành giới giảm mạnh. Tần nhân Việt Tần ra như mặt trời ban trưa, không có người biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Vương Thất vào lúc ban đêm liền triệu tập văn võ bá quan. Lục Châu đối với Vương Thất biến động, không có hứng thú. Thường thường lúc này, là tân một đại tranh quyền đoạt vị thời điểm. Đến mức là người nào đăng cơ, Lục Châu cũng lại không ý. Ban đêm, nào đó điện bên trong, Lục Châu nhìn lấy giao diện điểm công đức, lắc đầu, còn thừa điểm công đức, 1.391.730 như là kia 100 tên tử sĩ, cùng với thị vệ các loại người, toàn bộ đầy công đức tính toán xuống, nhất định không chỉ 100 vạn, tối thiểu muốn có 200 vạn hướng bên trên, nhưng mà chiến đấu càng hỗn loạn, 49 kiếm cùng tần nhân Việt giúp chiếu cố rất lớn. Bất quá, điểm công đức phá 100 vạn, cũng xem là tốt, còn có chư hồng cộng triều bái lấy được hơn 50 vạn công đức. Vương Thất chuyến đi, thu hoạch rất lớn, Lục Châu nhìn thoáng qua bên cạnh nằm sấp Bạch Trạch, cười nhạt một tiếng, ban thưởng ngươi một phần thú chi tinh hoa. Lục Châu tại Thương Thành bên trong hoa 10 vạn công đức, mua một phần thú chi tinh hoa, cấp cho Bạch Trạch hưng phấn dị thường, miệng há ra. Tiếp lấy thú chi tinh hoa, ăn tươi nuốt sống, nguyên một khối nuốt vào trong bụng. Be, chấm ngoặc kép, Lục Châu lắc đầu nói ra. Này vật tuy tốt, nhưng mà không thể tham lam. Bạch Trạch vẫn chưa thỏa mãn. Trên phần đầu hạ lay động, tựa hồ là đồng ý Lục Châu thuyết pháp. Sau đó phần bụng truyền đến nhiệt lãng, lưu chuyển kỳ kinh bát mạch, lông sinh trưởng, quang hoa lưu chuyển. Bạch Trạch cảm giác được thân thể ngay tại điên cuồng sinh trưởng, liền theo sau quay người, hướng bên cạnh vừa bò, lặng lẽ tiêu hóa đi. Lục Châu hài lòng gật đầu, 100 vạn công đức tuy nhiều, nhưng là không dễ tiêu xài. Hiện tại chí mệnh, chi phí chỉ ít 40-50 vạn, không cân nhắc tăng giá nhân tố, cũng chỉ có thể hợp thành 2 cái cao đẳng chí mệnh. Cái này 100 vạn công đức, Lục Châu không tính toán xài vội, phía sau đến cường điệu tăng thực lực lên. Lục Châu hiện tại tay bên trong có Hà La Ngư thú hoàng cấp mệnh cách chi tâm. Còn có một khỏa vừa thu hoạch Vọng Nguyệt Kình mệnh cách chi tâm. 2 cái đều là đại mệnh cách thiên cấp mệnh cách khu vực vị trí không đủ. Không có pháp mở, tức liền có thể mở. Tại khoảng cách lần trước mở mệnh cách quá gần, cảnh giới vẫn còn 14 mệnh cách sơ kỳ. Dễ dàng ra sự tính, trước mở địa cấp cùng nhân cấp mệnh cách, cho đại mệnh cách mở đường, đem cái này 2 cái mệnh cách chi tâm, lưu tại 17-18 vị trí bên trên, hiệu quả cũng hội phát huy đến lớn nhất. Một phen cân nhắc phía sau, Lục Châu nhấn hạ trấn thọ thung, đem lưu chuyển không gian khống chế trong điện, dòng chảy điều chỉnh đến 1000 lần, nhắm mắt tu hành đi, hiện tại thọ mệnh đầy đủ. 1000 lần tốc độ, Lục Châu chịu đựng nổi. Thái hư, bạch sắc cung điện, Lam Y nữ hầu bước nhanh đến cung điện. Hạ thấp người nói, chủ nhân, thánh điện bên kia truyền đến tin tức, nói là mất cân bằng hiện tượng tiến một bước tăng thêm. Đã phái người đi điều tra. Lam Hy Hòa mở to mắt, hư ảnh lóe lên, xuất hiện tại Lam Y nữ hầu trước mặt, nghi ngờ nói, thánh điện không phải nói không nhúng tay vào cửu liên sự tình, mặc cho mất cân bằng phát sinh sao? Âu Dương tiên sinh nói, sự tình lần này không hề tầm thường. Đầu tiên là góc bên trong thiên khải chi trụ xuất hiện dị động. Thanh liên chân nhân liên tục hao tổn. Thánh điện hoài nghi, có thái hư bên trong người tự tiện nhúng tay. Nữ hầu nói ra, thái hư bên trong người tự tiện nhúng tay. Lam Hy Hòa nói ra, cân bằng người đều có khảo sát cùng đăng ký, là cân bằng người bên ngoài thái hư bên trong người. Lam Y nữ hầu nhìn chung quanh một chút, nhẹ giọng nói, thái hư hạt giống, hiện thế. Lam Hy Hòa đại mi cau lại, cái này để nàng nghĩ đến Diệp Thiên Tâm. Diệp Thiên Tâm thân chỗ bạch tháp, một mực tại trong đạo trường của nàng tu hành, không có đạo lý hội bị phát hiện. Bất quá, lúc trước thất lạc có thể là 10 khỏa hạt giống. Lam Hy Hòa hỏi, thánh điện có thể đi ở đâu? Bạch tháp còn là hắc tháp. đều không phải là đi Thanh Liên. Lam Hy Hòa nghe nói, thoáng buông lỏng, nói ra, Bạch Tháp bên ngoài sự tình, không cần để ý tới. Nữ hầu nghi ngờ nói, chủ nhân, ngài thật nhận là, Diệp Tháp chủ có thể đảm nhiệm ngài vị trí. Lam Hy Hòa nhìn nữ hầu một mắt nói ra, dưới gầm trời này không có người so nàng càng thích hợp. Hôm sau, Đại Cầm Vương thất một tòa cự đại phi liễn, hướng lấy Ly Sơn lao đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.